Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2432, ngươi. Tuyệt vọng sao? Một càng, ao ao ao, quỷ ghiếc sói gào âm thanh, giống như là tiểu quỷ lấy mạc đồng dạng chói tai, dập dờn tại vốn là vỡ tan không chịu nổi Lý Thành trên không. Từng đạo màu xanh đen sương mù. Tựa như là có linh hồn của mình cùng tư duy. Quỷ dị phiêu đãng, nhìn kỹ, những cái kia màu xanh đen sương mù phía trên. Giống như là có từng đạo ác quỷ cái bóng đang du tẩu. Màu xanh đen trong sương khói. Loáng thoáng có một đạo xe kéo bốn bánh. Kia xe kéo bốn bánh. Nhìn lên tới, cũng không tính quá lớn. Dài mấy mét, rộng chừng 2 mét. Toàn thân có 5 tháng tang thương lốm đốm, cho người ta một loại niên đại cực kỳ lâu đời hương vị. Nếu như nhìn chằm chằm kia xe kéo bốn bánh, không hiểu có loại thần hồn phảng phất nhận lấy dẫn dắt. Muốn bị sinh sinh kéo vào xe kéo bên trong rét lạnh cảm giác. Kia xe kéo, tự nhiên là Minh Sa. Minh Sa, phảng phất xây dựng một cái tuyệt đối vững chắc phòng ngự không gian. Bởi vì, Minh Sa phía trên, có trong truyền thuyết Minh Ma tại thủ vệ. Minh Ma là cái gì? Một loại ám vị diện trí cường ma vật. Ám vị diện ma vật, kia là khó mà hình dung kinh khủng. Suy nghĩ một chút, năm đó, thần ma nhất tộc quét ngang toàn bộ đại thiên thế giới liền có thể nghĩ mà biết rồi. Mà Minh Ma, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so thần ma cũng không yếu, sở dĩ không có đã từng thần ma nhất tộc vĩ đại chiến tích. Chỉ vì Minh Ma nhất tộc nhân khẩu quá ít, Minh Sa vì sao xưng là Minh Sa? Cũng là bởi vì trên đó, phong ấn trọn vẹn 4 cái Minh Ma. 4 cái Minh Ma cùng Minh Sa hòa làm một thể. Nếu như Minh Sa nhận lấy công kích, chính là Minh Ma nhận lấy công kích. Nếu như Minh Sa vỡ vụn, chính là 4 cái Minh Ma chết rồi. Cho nên, đứng tại Minh Sa bên trong, chẳng khác nào nhận lấy 4 cái Minh Ma tuyệt đối bảo hộ. Có thể nghĩ là một loại như thế nào an toàn, vững chắc, phải biết, liền xem như một cái ấu niên Minh Ma, thực lực đều có thể đạt đến vô cực cảnh đỉnh cấp độ. Huống chi, cái này 4 cái Minh Ma đều là thành niên Minh Ma a. Nghe nói, mấy tỷ năm trước, Trác gia lão tổ, vị thứ nhất mở tộc lão tổ, vô hạn tới gần 2 kiếp đại đế, cả người thực lực cực mạnh, cơ hồ bao phủ một thời đại, vị này Trác gia lão tổ cũng là một kẻ hung ác. Vậy mà tại đánh khắp toàn bộ đại thiên thế giới về sau, tiến về ám vị diện, thậm chí, nhiều năm về sau, còn sống từ ám vị diện đi ra. Còn lộ ra 4 cái còn sống Minh Ma. Về sau, hắn dùng đại thần thông cùng luyện khí thần thuật, đem 4 cái Minh Ma phong ấn cùng xe kéo bên trong. Tế luyện thế gian nghe tiếng Minh Sa. Này Minh Sa, tại phòng ngự cùng công kích, đều có thể xưng kinh sợ. Chính là Trác gia thứ nhất chấn tộc chi bảo. Cũng là toàn bộ đại thiên thế giới xếp hạng 5 vị trí đầu chí cường binh khí. Thanh danh cực lớn, giờ phút này, xe kéo phía trên, thì là đứng đấy một cái nam tử, một cái tam mục nam tử. Tam mục nam tử, là mở 9 đạo minh nhãn Trác Minh. 9 đạo minh nhãn cũng không tốt mở, chí ít, trước mắt Trác Minh, còn chưa đủ có tư cách. Hôm nay, hắn cũng là lần đầu tiên mở ra 9 đạo minh nhãn. Cưỡng ép mở ra. Mà trả ra đại giới là đáng sợ. 9 đạo minh nhãn là để đại thiên thế giới thương thiên ý chí đều kiêng kỵ tồn tại. Minh nhãn mặc dù mở ra, có thể chính Trác Minh cũng nhận vô cùng mãnh liệt nguyền rủa cùng cắn trả. Chính bởi vậy, nhìn lên tới, cả người hắn tóc đã hoa râm, thân hình cũng đã còng xuống, toàn thân trên dưới tràn ngập tử khí. Đây là bởi vì thọ nguyên điên cuồng tiêu hao mang tới. Vì cưỡng ép mở ra 9 đạo minh nhãn, hắn hiến tế trọn vẹn mấy trăm triệu năm thọ nguyên. Mặc dù, đến rồi chắc minh cái này cảnh, thọ nguyên tựa hồ là không có tận cùng, có thể duy nhất một lần tiêu hao hết mấy trăm triệu năm thọ nguyên. Vẫn còn có chút không chịu đựng nổi, để hắn vô duyên vô cớ thừa nhận lấy vô số tử khí. Hắn còn có thể còn sống, không có trực tiếp bị tử khí bao phủ, đã coi như hắn đầy đủ yêu nghiệt rồi. Trừ cái đó ra, Trác Minh trên mặt có suy yếu thối giữa địa phương, tựa như là chúng rồi cái gì đáng sợ thị người độc. Cái này đồng dạng là nguyên rủa cùng cắn trả mang tới. Những cái kia thối giữa đến từ chín đạo độc, những độc chất này khó giải, những thứ này thối giữa để Trác Minh mặt nhìn lên tới không phải đồng dạng kinh khủng, tựa như tùy thời đều phải hóa thành một vũng máu đồng dạng. Cưỡng ép mở ra chín đạo minh nhãn, bỏ ra như thế lớn như thế đại giới, tự nhiên chín đạo minh nhãn uy lực cũng là có thể nghĩ. Giữa thiên địa, bình thường người tu võ chỉ có thể nhìn thấy, hấp thu, có được 6 loại lực lượng, mà mở ra chín đạo minh nhãn có thể đạt đến 9 loại, thoáng cái nhiều 3 loại. Cái này 3 loại năng lượng lúc đầu không có ai hấp thu, tựa như là bị ném bỏ hài tử, lục bình phiêu bạt, không chừng không có dễ, giống như cô hồn dã quỷ đồng dạng đi lại ở đại thiên thế giới bên trong. Giờ phút này, Trác Minh đã có được hấp thu tư cách. Trác Minh cả người tựa như là trong đêm tối một cái đom đóm, tựa như là bóng đêm vô tận bên trong một tia hy vọng chi quang. Đối với cái này 3 loại lực lượng tới nói, thật sự là quá hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, từ 4 phương 8 hướng, thậm chí đột phá lý ra chỗ ở vị diện không gian phạm vi, từ toàn bộ đại thiên thế giới vô cùng vô tận địa phương, từng đạo ẩn hình, ở đây tất cả mọi người nhìn không thấy, lại có thể trong mơ hồ cảm giác được khí lưu không ngừng mãnh liệt mà tới. Trác Minh híp mắt, ánh mắt bên trong là sảng khoái, là khó mà hình dung sảng khoái. Cái loại cảm giác này giống như là khô cạn vô số năm đều nứt ra thổ địa, gặp cam lộ, gặp mưa to, gặp tự nhiên đầy trời tuyết thủy. Trác Minh đứng tại Minh Sa phía trên, cảm giác mình cả người đều muốn thăng hoa, trong cơ thể đan điền, mạch máu tại cường hóa, đang điên cuồng cường hóa, tựa như là lúc đầu bùn đất chất liệu đan điền, mạch máu nhanh chóng biến thành tinh thiết chất liệu đồng dạng. Còn có huyền khí, Trác Minh bản thân huyền khí chất lượng liền đầy đủ cường đại, nhưng so với hiện tại lại kém xa lắm. Hiện tại trong cơ thể của hắn huyền khí đều hoàn toàn tịnh hóa, hóa lỏng rồi. Cái loại cảm giác này giống như là huyền khí triệt để biến thành máu tươi của mình đồng dạng, cùng mình ý niệm hợp hai là một. Nhất niệm phía dưới, 100% không có bất kỳ cái gì tối nghĩa vận chuyển. Trác Minh giơ lên con mắt, chuẩn xác mà nói là thứ ba con mắt. Con mắt thứ ba kia ra kỳ thanh tịnh, yên tĩnh, nhưng nếu như nhìn chằm chằm vào, lại sẽ cảm giác con mắt thứ ba kia là một cái vòng xoáy. Con mắt thứ ba thấy được Trác Minh không dám tưởng tượng thế giới. Mặc dù cái này con mắt thứ ba cũng không thể thấu thị loại hình, nhưng tại con mắt thứ ba bên trong, trước mắt thế giới biến thành một cái hoàn toàn năng lượng thế giới. Ngoại trừ riêng lẻ vài người, vô số lý thành bên trong vây xem người tu võ, không còn là người, không còn là một cái vật sống, không còn là một cái sinh mạng thể, đều biến thành một cái năng lượng cao thấp không đồng nhất khí lưu đoàn mà thôi. Thực lực mạnh, năng lượng cầu lớn một chút, thực lực yếu, năng lượng cầu nhỏ chút, năng lượng cầu nhan sắc cũng không giống nhau. Tỉ như am hiểu hỏa thuộc tính người tu võ, tại chín đạo minh nhãn dưới, năng lượng của hắn hình tròn thái chính là xích hồng sắc, mà am hiểu băng hàn thuộc tính người tu võ Tại chín đạo minh nhãn dưới, năng lượng của hắn cầu hình thái chính là màu xanh lam. Không giống nhau, không chỉ có như thế. Lúc đầu, vô sắc vô vị không gian trong thế giới. Tại chín đạo minh nhãn dưới, cũng có vô số dòng năng lượng đang không ngừng ba động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.